một bộ đánh chết nàng cũng sẽ không phóng khai dáng vẻ. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn nhíu nhíu mày, duỗi ra hai tay, một tay một cái, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, hời hợt cầm lên hai người, lại ôm ta đùi, ta liền đem các ngươi ném xuống biển đi. Hắn mười phần nghiêm túc nói, hai người toàn thân một cái giật mình, gà con mổ thóc giống như, Nhu Thuận gật đầu, ta sẽ không tận lực đi che chắn bài thi. Buông xuống hai người, Lăng Vũ tùy ý địa tựa ở trên ghế ngồi. Ta minh bạch, Trần Hạo ánh mắt sáng lên, Tiểu La Lị lại là mang thù mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Trần Hạo đột nhiên cảm giác toàn thân không tự do, chỉ cảm giác bị một đầu hung ác mãnh thú để mắt tới. Vô ý thức quay đầu, chỉ gặp một cái phấn điêu ngọc trác Tiểu La Lị cầm nắm tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo vô hại ngây thơ mỉm cười. Nãi thanh nãi khí địa khích lệ nói, béo thúc thúc, cố lên. Trần Hạo sững sờ, chợt sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, nhược nhược ngoan. Không bao lâu, giám thị lão sư mang theo bài thi tiến đến, cũng mang đến một thì chí mạng tin tức. Theo chỗ ngồi hào ngồi, xong đời, đội xe giải tán đi. Đem 10 đồng tiền trả lại cho ta. Cái gì 10 đồng tiền? Người rõ ràng chỉ cấp ta một khối tiền. Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Hạo tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Nếu như theo chỗ ngồi hào ngồi lời nói, hắn cùng Lăng Vũ khoảng cách chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm a. Lăng Vũ một mặt không quan trọng, đối với hắn tuyệt vọng không thèm để ý chút nào. Có Trần Hạo trong đầu linh quang lóe lên, đem đầu góp hướng Lăng Vũ, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Huynh đệ, ngươi hẳn là sẽ ý niệm truyền âm đi. Chờ một lúc, Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta có thể sẽ một không nhỏ tâm dùng sức quá độ, trực tiếp đem ngươi biến thành thiểu năng trí tuệ. Trần Hạo, ngoặc kép, cái này biểu tình bình tĩnh, chăm chú ngữ khí, hoàn toàn không giống như là đang nói giỡn, mà lại, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, Lăng Vũ có thể sẽ cố ý dùng sức quá độ, đem hắn biến thành thiểu năng trí tuệ, thật không có biện pháp a. Trần Hạo ai thán, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, Tiểu La Lị cùng kia trung niên nữ lão sư một bộ kề vai sát cánh bộ dáng. Đơn giản tựa như là thất lạc nhiều năm thân tỉ muội. Lăng Vũ mỗi ngày đến trường đều mang Tiểu La Lị. Tiểu cô nương này cũng là trưởng thành sớm, không chỉ có cùng chung quanh học sinh hòa mình, còn thích tìm lão sư nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý. Hơn nữa còn luôn có thể để bọn hắn vỗ tay tán thưởng. Rất có gặp nhau hận muộn phiền muộn. Dưới mắt vị này, cùng Tiểu La Lị quan hệ liền tương đối tốt, được xưng tụng là bạn vong niên. Rất nhanh, Tiểu La Lị hấp tấp địa chạy hướng Trần Hạo, đen bóng mắt to vừa đi vừa về truyền, một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ. Về sau nhỏ giọng nói ra, béo thúc thúc, Hoa tỷ tỷ để cho ta đợi chút nữa cùng nàng cùng một chỗ giám thị, ta sẽ đem ba ba đáp án vụng trộm cho ngươi. Trần Hạo đại hỉ, ngươi đơn giản chính là ta tiểu cứu tinh. Tiểu La Lị không hề lo lắng khoát tay, biểu thị tất cả mọi người là bằng hữu, không cần phải khách khí, chúng ta cần thiết kế hạ ám hiệu. Đúng đúng đúng, ám hiệu ám hiệu. Kết quả là một lớn một nhỏ hai cái đầu tụ cùng một chỗ, thương lượng, ta như vậy liền là A, cái này liền là B, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.